Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời. Sau ngày đẹp trời đó là Halloween. Cáu trường dỗi hơi của bọn cô tổ chức cái trò chơi chết tiệt. Là thử thách lòng dũng cảm. Ở ngọn núi phía sau trường. Ánh Nguyệt, hu hu hu, giờ sao đây? Tôi sợ quá đi. Ánh Nguyệt tuy biết Phong Thanh sợ ma, nhưng chịu a hát. Cô cũng chẳng thể giúp gì đờ si. Ai biểu bọn cô học LPS, LP duy nhất. Bắt buộc tham gia. Tối hôm đó, chủ nhiệm LP là Linh đưa ra một thùng phiếu. Bây giờ bóc thăm, hai người cùng số sẽ đi chung. Sau khi bóc xong, Phong Thanh định đi tìm Ánh Nguyệt. Khi tìm được cô chợt thấy Trần Ân ôm lấy Ánh Nguyệt vẻ mặt tươi cười. Trong lòng cô vô cùng khó chịu. Tay nắm chặt thành quyền xoa người bỏ đi. Chuyện là lúc Trần Ân bóc thăm xong, khi biết người bắt cặp versus mình là Ánh Nguyệt, cô liền vui mừng chạy lại chỗ Ánh Nguyệt kể lễ ôm lấy Ánh Nguyệt muốn làm nũng như ngày xưa. Nhưng Ánh Nguyệt bây giờ nào có tâm tư versus Trần Ân. Cô gỡ bỏ con đỉa dính trên người mình ra. Cô đang suy nghĩ không biết Phong Thanh bắt cặp versus ai nữa. Hy vọng không phải tên nào đó cô ghét hoặc có thể làm hại đến Phong Thanh. Nhưng thật xui cho cô. Người bắt cặp versus Phong Thanh chính là tên Miss được cô cho vào danh sách tình địch. Cũng là tên công tử phong lưu dụ dỗ không biết bao nhiêu cô gái. Lam Thụ Sơn. Thật ra lúc nãy Phong Thanh đến là muốn hỏi Ánh Nguyệt số mấy để đi đổi versus người bắt cặp versus Ánh Nguyệt. Ai ngờ thấy cảm tượng ôm ôm ấp ấp đó xong cô liền tức giận. Đến nỗi chẳng thèm quan tâm đến người đi versus mình là ai. Khi biết thì, thôi chết tôi rồi. Nội tâm gào thét, cách chương.